sầu đêm này rồi ngàn đêm nữa đi. Anh vẫn yêu một mình em, dù chia lìa tình đơn thương xa cách ngăn. Ngủ đi em một giấc mơ thằng tiên, nằm mười người